Khi đó, Diệp Lãng chỉ có thể tu luyện ích cốc thuật để Triệu Nhã Nhu ăn số thức ăn còn lại, sau đó lập tức trồng rau, các loại rau có tốc độ lớn nhanh nhất. May mà hạt giống ở đây rất đầy đủ, qua một tuần, hai người có thể tạm thời duy trì, chờ đợi thứ khác thành thục. Hai người Diệp Lãng không có khả năng chỉ ăn một loại thức ăn chín, những thực vật khác tự nhiên cùng nhau thu thập, hai người đều phạm sai lầm trước, khẳng định sẽ không phạm sai lầm cùng loại. Tại khi đó Triệu Nhã Nhu đối với ích cốc thuật của Diệp Lãng rất có hứng thú, ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Lãng lừa đối chính mình, muốn đưa ích cốc hoàn cho nàng ăn, điều này khiến nàng cảm động tới rối tinh rối mù. Đương nhiên, cho dù là biết ích cốc thuật của Diệp Lãng có hiệu quả, nàng cũng vẫn cảm động như trước. Cách chương.